Chương 1143, lần thứ 2 giao chiến. Canh bốn ửm ra hỏa này thực lực lại tăng lên, nhìn xem phở lạ mẹt giờ ở quyết đấu. Dương kinh ngạc phát hiện, cái này bở lạ dự kẻn thực lực vậy mà lại tăng lên, mới ngắn ngủi mấy ngày thời gian mà thôi. Khi lúc mặc dù còn không có đánh xong cũng bởi vì bở lạ dự kẻn biến trở về tiến hóa trước dáng vẻ, chiến đấu mới không có tiếp tục nữa, cho nên còn không biết, nó tiến hóa về sau thực lực đến cùng đạt đến một cái như thế nào trình độ. Nhưng là từ lúc ấy cùng trả gì giật đối kháng thời điểm tuyệt chiêu uy lực xem ra, ngay lúc đó bở lạ dị kẻn tuyệt chiêu uy lực, còn không có cách nào cùng trả gì giật đối kháng, mà lúc này rõ ràng tăng lên rất nhiều, không có nghĩ tới tên này như vậy có thiên phú. Nếu như là nói có một cái cường đại huấn luyện ra ở sau lưng chỉ điểm, có thực lực mạnh như vậy không kỳ quái, nhưng là nếu như không có 697, vậy liền lợi hại, không phải trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn, lại có thể tự hành không cần phải tiến hóa thạch tiến hóa, còn tu hành thực lực mạnh như vậy. Ha ha, ta càng ngày càng ưa thích gia hỏa này, nghĩ một chút biện pháp xác định một cái gia hỏa này có phải hay không hoang dại bổ kẹ mẩn đi khỏi cần phải nói, liền vẹn vẹn nói nó tiến bộ tốc độ, liền đầy đủ để mình thích. Nếu như có thể xác định gia hỏa này không có huấn luyện ra, mình nhất định phải thu phục gia hỏa này, bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này. Hiện tại muốn làm chính là đánh bại nó. Trả gì giật bật hết hỏa lực, Dương trực tiếp đối trả gì giật hô. Trả gì giật nghe tiếng sau, trong miệng phở là mẹt giờ uy lực lại tăng lên nữa, hỏa trụ lập tức trở nên càng thô rất nhiều, uy lực cũng tăng lên, trực tiếp đem bở là dị kẻn hỏa diễm đè ép trở về. Bở là dị kẻn thấy thế cũng là hai mắt vừa mở, sau đó ngừng chuyển vận trực tiếp từ trên mặt đá nhảy dựng lên, hỏa diễm đánh trúng nham thạch, dốc sờ mà về sau, hóa thành xích hồng nham tương nhỏ xuống đi. Bỡ lạ dị kèn nhảy một cái vọt, trực tiếp từ dưới vực sâu phóng qua trả dị giật phi hành độ cao. Bỡ lạ dị kèn đủng có không gì sánh nổi tùy hứng, hai chân cơ bắp tương đương phát đạt, không có tiến hóa trước kia, liền có thể nhẹ nhõm vượt qua 30 tầng lâu độ cao. Tiến hóa sau này bỡ lạ dị kèn nhảy vọt lực càng là không cần nói, phổ thông bỡ lạ dị kèn lợi dụng nhảy vọt liền có thể cùng phi hành hệ bổ kẹ mẩn sánh vai, sẽ không rơi xuống hạ phong. Tiến hóa sau bỡ lạ dị kèn càng không cần phải nói. Cái này bở lạ dị kẻn bản thân có được tốc độ cực nhanh, tốc độ tăng thêm nhảy vọt lực còn có tiến hóa sau này sở tịt bụt đặc tính, hoàn toàn có thể đạt tới phi hành trạng thái. Đương nhiên cũng là cần chi lực điểm, không có cách nào giống phi hành hệ bổ kẹ mẩn không ngừng phi hành trên không trung, cũng là nhảy vọt một loại, nhưng là dùng tới đối phó có thể có phi hành bổ kẹ mẩn cũng đủ rồi. Nhảy nhảy đến không trung về sau, bở lạ dị kẻn lại lần nữa ra tốc. Trên thân bị hồng quang bao vây lấy hướng phía trạ dị giật vọt tới, đi tới trạ dị giật trước mặt, hồng quang biến mất về sau, cho thấy bở lạ dị kẻn kêu lên thiêu đốt ra cực nóng hỏa diễm, thi triển ra bở lạ dở kịch hướng thẳng đến trạ dị giật đã tới. Bở lạ dở kịch thế nhưng là bở lạ dị kẻn chiêu bài tuyệt chiêu, có lẽ không phải mạnh nhất tuyệt chiêu, nhưng là đối với bở lạ dị kẻn loại này lực chân bổ kẻ mẩn tới nói lại là dùng tốt nhất tuyệt chiêu. Sử dụng sở tèo hình dương thấy thế lập tức hô. Trả gì giật nghe tiếng cánh giống như trướng lớn hơn một vòng, bị kim loại quang mang bao vây lấy, trực tiếp dùng cánh coi như vòng phòng hộ đến chặn lại bờ lạ dưới kèn bờ lạ dở kịp. Trong đụng chạm hai cái bổ kẹ mẩn đều là hướng về sau rút lui, lúc này trả gì giật ưu thế hiện ra đi ra, dù sao trên không trung hành động tự nhiên hay là trả gì giật. Trả gì giật sử dụng giờ giả gổng cân hai tay mở ra, móng vuốt tăng trưởng lập lòe ra hào quang màu xanh lục, tạo thành hai cái to lớn lục sắc móng vuốt hướng thẳng đến bờ lạ dị kẻn vọt tới, mà đối diện bờ lạ dị kẻn thấy thế, trên hai tay toát ra làm sắc quang mang, nằm đấm màu xanh lam chung quanh còn tản ra một cỗ khí lưu màu trắng, cách đấu hệ sở cựu tợ cụt lập tức cùng giờ dạ gồng cơn đụng vào nhau. Bờ lạ dị kẻn là hỏa hệ bộ kẹ mẩn, cũng là cách đấu hệ chuyên gia. Hai cái tuyệt chiêu đụng nhau về sau bạo tạc, bờ lạ dị kẻn lực lượng dù sao không bằng, hướng xuống đất bay ngược mà đi. Trả gì giật đuổi theo bắt lấy nó sử dụng sế mạch tột dương thấy thế lập tức hô. Trả gì giật nghe tiếng sau hướng thẳng đến mặt đất lao xuống mà đi, không ngừng tốc độ tăng lên đuổi kịp trong khi rơi bờ lạ dẻ kẻn, rất nhanh đi tới bờ lạ dẻ kẻn bên cạnh, nhanh chóng vươn tay ra bắt bờ lạ dẻ kẻn, đã thấy bờ lạ dẻ kẻn, đối mặt đất phun ra phở lạ mẹt dạo ở, tráng kiện hỏa trụ trùng kích mặt đất lập tức để tự thân trên thân thể thăng một chút, trả gì giật không có bắt lấy. Thừa cơ hội này. Bở lạ dị kẻn trên không trung điều xoay người, trên chân lại lần nữa toát ra hỏa diễm, trực tiếp một cước đá vào trả dị giật ngực trước, trả dị giật lập tức bị đá bay ra ngoài, đâm vào phía sau trên vách núi đá, vợ lạ dì kẻn cũng là trong nháy mắt rơi xuống đất, giẫm trên mặt đất, hướng thẳng đến trả dị giật lại lần nữa vọt tới, trên thân mang theo hồng quang như là một viên hỏa cầu. Tại muốn đến trả dị giật trước mặt thời điểm trả dị giật phỉ giờ bờ lặt nắm chặt hai tay, trên hai tay toát ra cực nóng hỏa diễm, trực tiếp thi triển phỉ giờ tuôn hướng phía trả dị giật đánh tới, đã thấy dương đông nhiên hồ, trả dị giật trong nháy mắt phản ứng, trực tiếp từ trong miệng thốt ra cực nóng hỏa diễm đến, tạo thành một chữ to, vỡ là dị kèn trùng kích tốc độ quá nhanh, dễ bản chưa kịp phản ứng, trực tiếp chính diện đụng phải phỉ giờ bờ lặt, phỉ giờ bờ lặt hỏa diễm bộc phát, trực tiếp đem bờ lạ dì kèn nổ bay ra ngoài. Cũng may bờ lạ dì kèn bản thân cũng là hỏa hệ bổ kẹ mẩn, đối với phỉ giờ bờ lặt cũng là có sức đề kháng. Tại bờ lạ dì kèn thối lui trong nháy mắt, dương trong lòng có ý nghĩ, trực tiếp đối thoát ly vách núi trả dì giật hô. Trả dì giật bay lên sử dụng mà ở mạ sở tỏm đi dương quyết nhất định phải thử một lần, mặc dù là trong chiến đấu, bất quá chiến đấu chính là muốn không sợ hãi. Trả dì giật nghe tiếng hướng thẳng đến không trung bay lên. Trong miệng ngưng tụ cực nóng hỏa diễm ẩn chứa khiêu động nham tương ẩm vàng bộc phát ra một cỗ tráng kiện phong bạo, ẩn chứa lưu động nham tương cùng tím ngọn lửa màu đỏ hóa thành như là con quay tuyệt tờ hướng lấy bờ lạ dị kèn đánh tới. Ngay tại lúc này giờ dạ gồng rụt giống 3.8 trả dị giật nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó hóa thành rít lên một tiếng, hào quang màu u lam nổi lên hóa thành một đầu gầm thét phi long, vọt thẳng tiến vào mạ ơ mạ sở tòm bên trong, cực nóng nham tương thiêu đốt hỏa diễm. Bám vào tại cường đại long hệ năng lượng phía trên, hóa thành một đầu gầm thét hỏa diễm phi long, mở ra bước lên hỏa diễm cùng nham tương ngụm lớn rơi xuống từ trên không. Hạt chớ cho thấy lúc này, bỡ là dì kẻn cũng là hét to một tiếng, hai tay nắm thành quả đấm giao nhau cùng một chỗ, lập tức hai tay triển khai, trên thân cường đại hỏa diễm năng lượng bạo phát đi ra, trên thân toát ra mãnh liệt hỏa diễm, mặt đất cũng vỡ nát tan thành mở, toát ra cực nóng ánh lửa. Sau đó cho thấy bờ lạ dì kèn một vòng đánh trên mặt đất lập tức vỡ ra, tại bờ lạ dì kèn chung quanh tạo thành một vòng tròn buộc phát ra cột lửa ngất trời.